Ngược chết đóa bạch liên hoa. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tương trở về Lan Uyển, Triều Lộ đang nôn nóng đợi một lúc lâu vội chào đón nàng, nhìn thoáng qua nha hoàn đang đứng trong phòng, bước chân không ngừng lại. Người đâu? Triều Lộ trong lòng căng thẳng, có chút thấp thỏm mà cúi đầu. Quản sự nhà kính trồng hoa nói, Vương Khuê từ trạng vạng đi ra ngoài, mãi cho đến sáng nay cũng chưa trở về. Không trở về, Lâm Tương cắn răng, phái người đi tìm cho ta, đào ba thước đất cũng phải tìm cho bằng được. Triều Lộ đứng không nhúc nhích, nhấp môi suy nghĩ một lát mới nói. Tiểu thư, động tác lớn như vậy có thể dẫn đến quá nhiều tai mắt hay không? Lâm Tương nhìn nàng, nheo nheo mắt, móc từ bên hông ra một khối lệnh bài. Nếu như thế, người nhà Vương Khuê cũng không thể giữ lại, mấy người kia làm việc ta không yên tâm, ngươi cầm cái này đi tìm Trương Viên, bảo hắn phải giữ kín như bưng chuyện này. Vì để bảo trì tính cách ngây thơ đáng yêu, Lâm Tương làm hết thảy để lừa gạt Lâm Tu Duệ, những người bắt giữ người nhà Vương Khuê, bất quá chỉ là cái người nàng bỏ ra chút bạc mời đến, suốt ngày ăn không ngồi rồi chơi bời lêu lổng, vì tiền cái gì cũng dám làm. Cơ nhiên vì tiền cái gì cũng làm. Nhưng Trương Viên lại khác, hắn là cận vệ, ngày thường trầm mặc ít lời, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Triều Lộ hành lễ, rõ, nô tỳ đã biết. Bên kia Vương Khuê đêm qua bị bắt đi, tỉnh lại liền phát hiện bản thân ở trong một cái nhà nhỏ cũ nát, hắn nhìn trong phòng trống không, trong lòng thập phần thấp thỏm, chẳng lẽ là quận chúa biết hắn bán đứng nàng, quyết định động thủ. Cửa kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra, ấn đường Vương Khuê nhảy dựng, lại phát hiện người tới là vợ con cùng mẹ mình. Trần Quế Lan ôm ở trên đứa trẻ con vẫn còn quấn tã, vừa thấy Vương Khuê liền khóc lên tiếng. Đương gia, mấy ngày này ngươi đi đâu? Trong nhà bị người khác canh giữ, không cho phép chúng ta ra cửa, cũng không cho cơm ăn, ngươi nhìn ta xem đã đói thành cái dạng gì. Vương Khuê trong lòng nhẹ nhàng thở ra, khi xem đến sắc mặt đã trắng bệch của nhi tử, lại sừng sốt. Bà Vương vuốt nước mắt nói, tức phụ mới ra ở cữ, vậy mà không có thức ăn, liền không có sữa, mấy ngày nay hổ tử cũng chỉ uống chút nước để giữ lấy mạng sống đó. Vương Khuê trong lòng bị nắm đến đau nhói, hắn mong ngần ấy năm, khó khăn lắm mới được một nhi tử bảo bối, vậy mà hiện giờ bị đói thành cái dạng như vậy. Hắn nhìn hai người phía sau, hỏi, cha ta cùng ni nhi đâu? Trần Quế Lan hốc mắt đỏ lên, há miệng thở dốc không ra tiếng, bà Vương lau nước mắt cắn răng nói. Cha ngươi cùng ni nhi không còn nữa. Không còn nữa, Vương Khuê kinh hãi, sao lại thế này, những người đó, Trần Quế Lan ôm chặt nhi tử, nước mắt rào rạt rơi trên tã lót. Những người đó, đêm hôm kia đem ni nhi từ trên giường kéo đi ra ngoài, liền từ đó liền không đưa trở về. Cha ngươi nghe được tiếng kêu thảm thiết cầm cái cuốc liền lao ra, lại bị những người đó. Đem người còn sống sờ sờ đánh chết, Vương Khuê trong lòng bi thống, biết như thế nào thì hắn đã chẳng làm, tuy nói ngày thường hắn cũng không thích nữ nhi kia, nhưng tốt xấu gì cũng là nhi tử của mình, vậy mà bị Lâm Tương phái người giết chết, cùng mệnh của cha hắn cũng bồi theo, hắn cam tâm được. Lâm Tương không phải nói chỉ cần hắn chịu làm, sẽ không làm khó người nhà của hắn sao? Các ngươi như thế nào chạy ra đây? Vương Khuê lau khô nước mắt, hỏi hai người. Bà Vương lắc lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết, đêm qua bỗng nhiên có một đám người tới cùng người trông coi chúng ta nổi lên xung đột, hai bên đánh nhau, chúng ta liền nhân lúc loạn trốn thoát. Thời điểm đi đến cửa thôn thì được một cái lão nhân chỉ đường, nói ngươi ở chỗ này chờ chúng ta. Chấm, lão nhân, ai? Không quen biết, trước kia chưa từng gặp qua, không phải người ngươi an bài sao? Vương Thị hỏi, Vương Khuê lắc đầu, hắn nếu có thể làm vậy, sao có thể rơi xuống tình trạng hôm nay? Đúng rồi, hắn đưa cho chúng ta lộ phí, nói ngươi phạm vào đại sự, chuẩn bị mang chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này. Ngươi rốt cuộc đã phạm vào chuyện gì? Nhanh, chúng ta phải nhanh chóng rời đi, còn cụ thể chờ an toàn rồi ta sẽ nói với ngươi. Vương Khuê thần sắc hoảng loạn, nhìn dáng vẻ thì thật sự đã chọc phải đại sự, bà Vương cùng Trần Quế Lan trong lòng thấp thỏm, mấy người không kịp hỏi quá nhiều, ôm chặt nhi tử vội vàng từ cửa sau đi ra ngoài. Không muốn bị người khác phát hiện, mấy người đều chọn đường nhỏ chạy trốn, nhưng Trần Quế Lan cùng bà Vương nhiều ngày không ăn cái gì lại ôm hài tử, không chạy được bao lâu liền ngồi trên mặt đất không đứng dậy nổi. Vương Khuê tính toán lộ trình, cắn răng nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi ra ngoài trà lầu mua chút thức ăn trở về. Trần Quế Lan nuốt nuốt nước miếng, gật đầu. Vậy ngươi đi nhanh lên đi. Vương Khuê không dám trì hoãn, lấy bùn trên mặt bôi lên mặt vội vàng chạy tới trà lầu, dưới cái nhìn ghét bỏ của chủ quán móc bạc ra mua một cái hầu lương lớn. Cái gọi là hầu lương chính là đem ngô cùng kê trưng đến mềm đi, lại cho thêm nước vào nhào nặn, nhào thành khối bánh, vị không ngon, nhưng chắc chắn no bụng. Vương Khuê không biết sẽ phải chạy trốn bao lâu, vì muốn mọi chuyện ổn thỏa, vẫn là mua một đống lớn. nhìn xung quanh một lát thấy bốn phía không có người thì mới đi vào đường nhỏ. Mới vừa đi một nửa, liền nghe được tiếng khóc tiếng kêu truyền đến từ đằng trước. Đại nhân, ta cầu xin người, làm ơn bỏ qua cho hài tử của ta đi. Hắn còn nhỏ như vậy, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Hắn nhận ra đó là Trương Viên bên người Lâm Tu Duệ, mang theo vài người đem thê nhi cùng mẹ già của hắn vây vào giữa. Có lẽ là có chút không đành lòng, Trương Viên chậm chạp chưa động thủ. Bí mật trốn sau đám bụi cỏ thưa thớt, Vương Khuê bò sát trên mặt đất gắt gao cắn tay chính mình, sợ đã bị người khác phát hiện. Sau một lúc lâu sau, Trương Viên phất phất tay, ánh đao chợt lóe, ở giữa hai người chỉ kêu một tiếng sợ hãi liền bị cắt cổ. Trương Viên nhận được mệnh lệnh đó là lấy tính mạng mấy người, về sự tình của Vương Khuê, Lâm Thương vẫn giữ kín không nói ra. Bởi vậy, hắn chờ bà Vương cùng Trần Quế Lan tắt thở xong, liền mang theo người rời đi, cái hài từ kia, hắn thật ra không có hạ thủ. Hàm răng đâm vào da thịt, miệng tràn đầy vị máu tươi, Vương Khuê lại không dám phát ra tiếng kêu, hắn tận mắt nhìn thấy thê tử của mình ngã xuống đất, hổ tử bị quăng ngã, động tĩnh lớn như vậy cũng không khóc, sợ là không tốt. Đám người vừa đi, hắn sợ hãi ngây người tại chỗ một lúc mới vội vàng chạy qua, quả nhiên, hổ tử bởi vì đói bụng đã lâu lại còn bị quăng mạnh đã sớm không có hơi thở. Suy sụp tại chỗ hồi lâu, Vương Khuê tuyệt vọng cười cười, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Trốn là trốn không thoát, hiện giờ bản thân không còn lại gì, mặc dù có phải chết đi chăng nữa cũng phải kéo theo người khác chôn cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tương, đây là ngươi bức ta. Chấm chấm, thời gian mấy ngày trôi qua, bên trong phủ hết thảy vẫn như thường. Lục Chi ngày ngày đều có thể từ Trần Thanh mang đến chút tin tức đối với Vương Khuê khi nào động thủ, nhưng thật ra không cũng vội, tâm tư nàng bây giờ đã đặt hết vào tiệc mừng thọ tháng sau rồi. Đem giấy viết thư giơ lên lửa đốt, chỉ cần trải qua một trận khói đã biến mất, lưu lại một đống cho tàn. Bên trong đăng tiêu các, Lâm Tương nửa dựa nửa nằm trên giường nệm, mặt đỏ tai hồng nhưng đôi mắt vẫn không nhịn được mà nhìn về phía sau tấm bình phong. Lâm Tu Duệ hồi phủ được một lúc liền phái người đem nàng mang qua đây, còn lệnh mọi người đi ra ngoài, đóng cửa lại. Sau một phen thân mật, hắn đột nhiên tránh ra, vọt tới phía sau bình phong, chỉ còn lại Lâm Tương đang mặc trên người vạt áo mỏng, mềm mại ngã xuống trên giường. Tiếng y phục vang lên rất khẽ, một lát sau, Lâm Tu Duệ mới từ sau bình phong đi ra, hắn đổi kiện áo choàng thoải mái, lại cài hở cái đai lưng, lộ ra một nửa xương quai xanh, trong mắt còn mang theo vẻ nôn nóng, thoạt nhìn vừa lười biếng vừa gợi cảm. Lâm Tương vỗ vỗ gương mặt ửng đỏ, vừa muốn lên tiếng đã bị hắn nghiêng người bế ngang lên. Lâm Tu Duệ nằm nghiêng ở phía sau nàng, đầu ngón tay du ngoạn dọc theo đường cong của người nằm cạnh. Tương Nhi trưởng thành rồi, hắn than thở một câu. Tim Lâm Tương đập dồn dập, đầu ngón tay lướt qua như là mang theo lửa tại bên người châm lên, cảm xúc nóng rực, nàng giật giật muốn né tránh, lại bị người kia một phen ôm chặt. Vẫn luôn có người tới cửa cầu hôn nàng đó, chợt một chậu nước lạnh hắt đến, Lâm Tương nghiêng nghiêng mặt. Ai à, Lâm Tu Duệ đem mặt vùi vào cổ nàng, thanh âm mơ hồ không rõ. Vẫn là bộ thị lang gia nhị công tử, ta sẽ không, Lâm Tương xoay người ôm sát Lâm Tu Duệ, ta không gả, Lâm Tu Duệ không tiếng động mà cười cười. Hảo, vừa dứt lời, hắn liền cảm thấy một bàn tay thò vào thăm bên trong quần áo của mình, đầu ngón tay ấm áp du tẩu trên bụng, cuối cùng dừng lại vẽ hoa văn. Tương Nhi, thanh âm chịu đựng tới cực hạn rồi. Lâm Tương giật giật đầu ngón tay, thân thể như rắn cuốn bên người hắn, tiến đến bên tai nói nhỏ một câu. Không khí chợt nóng rực, Lâm Tu Duệ cuối cùng kìm nén không được, xoay người đè qua. Ta sẽ cưới ngươi, động tĩnh ái muội từ bên sau cánh cửa truyền ra bên ngoài, Triều Tịch cùng Triều Lộ nhìn nhau một cái, biết điều đứng cách xa một chút. Trương Viên vừa vào cửa, liền thấy được hai nha đầu này mặt đỏ như máu, hắn nói. Đây là có chuyện gì? Triều Tịch cùng Triều Lộ lắc lắc đầu, thấy Trương Viên bước chân không ngừng, giật mạnh hắn. Ngươi đợi lát nữa hãng qua đi, ta có việc gấp. Hắn tránh thoát tay hai người, nhấc chân tới gần, chợt nghe Lâm Tương một tiếng ngâm khẽ, lập tức theo phản ứng dừng lại. Bước chân dừng một chút, Trương Viên vẫn là căng ra đầu tiến lên, hắn cố tình lớn tiếng nói. Chủ tử, thanh âm đằng sau cánh cửa cứng lại, không có động tĩnh, một lúc lâu sau mới nghe âm than lạnh lùng của Lâm Tu Duệ nói. Chuyện gì, nhị hoàng tử thỉnh ngài qua phủ một chuyến, nói là có chuyện quan trọng. Kiều diễm trong không khí bị đánh gãy, quần áo hai người đã cởi một nửa, chỉ còn kém một cuối cùng một bước. Lâm Tu Duệ ghé vào trên người Lâm Tương, an an ủi ủi. Ta đi ra ngoài một chuyến trước. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người mặc lại quần áo cho thỏa đáng, Lâm Tương đỏ mặt trở về Lan Uyển, truyền lui hết tất cả mọi người trong phòng, nằm ngửa trên giường, trong lòng có chút bực mình. Chỉ còn kém bước cuối cùng một đoạn, Nàng cũng không muốn chuyện xảy ra sớm như vậy, nhưng lời Lâm Tu Duệ nói thành ra khiến nàng hạ quyết tâm. Bản thân cũng đã đến tuổi gả đi, nếu như có người cầu tới cửa, lão phu nhân kia chắc chắn sẽ đồng ý hôn sự đó. Huống hồ, nàng là thật sự động tâm với Lâm Tu Duệ. Sờ sờ môi có chút sưng đỏ, Lâm Tương không nhịn được mà cười cười, trên người tựa hồ vẫn cảm nhận được tay hắn đang du tẩu. Nhích tới nhích lui, cảm thấy có gì không đúng lắm. Ở dưới chăn dường như có cái gì đó đang giãy giụa. Lâm Tương lập tức nhảy dựng lên, một phen kéo chăn ra, lại bị dọa sợ tới mức cả người cứng đờ, ngây người ngay tại chỗ. Cách chương.